Chương 535, chuyển cơ. Siêu thần hào sợ tới mức vội vàng từ chính mình thật dài lông trắng trong, lấy ra trong suốt cái chai đến, hướng chết trong lắc lư trong chai chất lỏng. Chiến thần đại nhân ba ba ta thân ba ba tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh lắc nửa ngày, không chứng dụng. Tức giận đến siêu thần hào đem cái chai ném xuống đất, từ bỏ, lạt kê siêu thần hào bay tới phồn tinh bên người, lông trắng trong vươn ra một con chim nhỏ chảo lớn nhỏ móng vuốt, tinh tế dài dài, nhẹ nhàng chọc chọc phồn tinh. Nhị cầu đau phồn tinh đau đến trên mặt đất lăn một vòng, siêu thần hào phát hiện ngay từ đầu thời điểm, nàng trong mắt chảy ra là nước mắt. Chẳng được bao lâu, liền bắt đầu chảy xuống máu. Đau cái này ta cũng không có biện pháp phá siêu thần hào quả thực muốn khóc. Nhìn thấy phồn tinh trong lòng bàn tay thu xuống kia một khối nhỏ còn dính máu ra đầu, siêu thần hào ở bên cạnh lòng nóng như lửa đốt khuyên, ngươi đừng nắm tóc. Chọc ai nha đều nhường ngươi đừng nắm chặt trên đầu thật sự chọc một khối siêu thần hào đau lòng cực kỳ, nhưng mà nó vốn là cái không hơn không kém tuổi mụ, căn bản khởi không đến bất cứ tác dụng gì. A phồn tinh gắt gao cắn môi, răng nanh thượng huyết thứ hô lạp, tất cả đều là máu. Liều mạng còn sống khí lực, chậm chậm lại một chút, liều mạng dùng đầu hướng mặt đất đập. Nàng đau quá so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn đau giống như có một đạo thanh âm tại ẩn ẩn nói cho nàng biết. Đây là trừng phạt, đây chính là đối với ngươi trừng phạt, nhưng là nàng rõ ràng không có làm việc gì sai. Vì cái gì muốn có trừng phạt, vì cái gì rõ ràng chính là bắt nạt nàng tiểu tinh tinh, rõ ràng chính là bắt nạt nàng đập một chút, trên trán sưng lên một cái bọc lớn. Đập hai lần, trên trán nháy mắt tất cả đều là máu tươi. Đập đến thứ ba hạ, siêu thần hào cảm thấy toàn bộ không gian đều ở đây chấn động. Phồn tinh cơ hồ là ôm đồng quy vu tận tâm tính, tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nàng là tiểu tinh tinh, siêu lợi hại tiểu tinh tinh, không thể bị người khác bắt nạt nàng không quan hệ, nhưng là nàng có đóa hoa nhỏ. Có mình muốn hảo hảo che chở đóa hoa nhỏ, ngoan ngoãn xảo xảo, rất đáng yêu, xấu hổ chát chát. Nếu nàng tiếp tục bị người khi dễ, nàng đóa hoa nhỏ cũng sẽ bị người bắt nạt. Cho nên, muốn rất kiên cường mới được gã dù sao, đóa hoa nhỏ so kẹo hồ lô, còn quan trọng. Trên đời này, không có chuyện gì là ôm hẳn phải chết tâm tính làm không được. Phồn tinh toàn bộ đầu nhỏ tất cả đều là máu, máu tươi đầm địa, một giọt rơi xuống. Trong ánh mắt chảy ra huyết lệ, nhuộm đầy chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhắn, càng phát ra nổi bật trong con ngươi ánh sáng chói mắt đốt nhân. Nàng kêu đau, siêu thần hào cảm thấy có thể là trong thần thức xảy ra vấn đề. Dù sao, một ít tiểu bệnh tiểu đau tại lao đại trên người, hoàn toàn không phải sự tình. Trước có đau đến không chịu được tình huống, trên cơ bản đều là thần thức chính giữa kia đạo màu đỏ phong ấn tắc quái. Vì thế, siêu thần hào lặng lẽ meo meo lẻn vào đến phồn tinh trong thần thức đi phồn tinh dãy rủa hồi lâu, lung lay thoáng động từ mặt đất đứng lên, trong tay niết siêu thần hào mới vừa ném xuống trong suốt cái chai. Nhẹ nhàng niết, trong suốt trong chai mơ hồ phát ra hơi thở, nàng rất quen thuộc. Đóa hoa nhỏ. Nàng đem cái chai xem như chân bảo bình thường, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ánh mắt trầm tĩnh trung lộ ra tận xương cố chấp, giống như là báo táp tiến đến phía trước im lặng tường hòa. Một giọt máu, rơi vào cái chai thượng. Hai giọt. Tam giọt. Ngay sau đó, liền là mạnh một ngụm máu lớn, hoa phun ra. Ánh mắt nhắm lại, hướng mặt đất một ngã liền tại cùng một thời khắc. Siêu thần hào thật vất vả lặng lẽ meo meo mò vào phồn tinh thần thức, có lẽ là bởi vì trước mắt gấu nhỏ gặp khó, cho nên nó rất dễ dàng liền đến gần thần thức chính giữa. Một cái máu đỏ che trời đại trụ từ Nga ơ, tốt mẹ hắn đại lại uy vũ, lại có khí thế toàn thân lộ ra huyết quang, còn mơ hồ lộ ra thần lực. Siêu thần hào nhìn, cẩn thận nhìn. Vấn đề là nó thị lực không thế nào, nhìn một hồi lâu, không đợi tinh tế thưởng thức. Liền nghe thấy răng rắc thanh âm từ che trời đại trụ từ bên trong vang lên. Ngay sau đó, trụ từ mặt ngoài bắt đầu có vết rạn xuất hiện, từ bên trong để lộ ra kim quang đến. Rồi tiếp đó, một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, liền đem nó nổ tung, thực xin lỗi, không có nổ tung ra ngoài. Nó sửng sốt là bị nổ giống cái lốc xoáy dường như, vòng quanh rộng lớn vô biên thần thức, bay một vòng. Phiêu phiêu đáng đáng, lốc xoáy đến quá đột nhiên, nó bị nổ cùng cái ngốc tử không khác nhau. Tại bay thời điểm, còn mơ hồ nhìn rõ ràng kia mấy cái từ phong ấn bên trong nổ ra đến kim sắc tiểu cầu, rõ ràng chính là phía trước những kia trong thế giới. Phồn tinh đối với nó chiến thần đại nhân tình cảm biến thành. Đợi nó thật vất vả rơi xuống đất. Mới phát hiện, phồn tinh con kia xui xẻo con tử thần thức, cơ hồ bị nổ thất linh bát lạc. Khắp nơi đều là đỏ như máu cùng kim sắc mảnh vỡ, trong đó huyết sắc chiếm đa số. Khắp nơi đều là một đống hỗn độn, vô cùng thê thảm. Thần thức càng là rộng lớn vô ngần, càng là ngắn gọn sáng tỏ, càng là có cơ hội biến lợi hại. Giống trước mắt như vậy vừa buộn cảnh tượng nàng thần thức, toàn bộ bị hủy người thường thần thức tuy nhỏ, nhưng ít ra ngay ngắn rõ ràng. Phồn tinh thần thức, sửng sốt là bị nổ ra cái 9 quẻo 18 rẽ. Người muốn thành vương, thông thấu hai chữ ác không thể thiếu. Người thường theo như lời thông thấu, kỳ thật cũng có thể suy nghĩ thành thần thức chuyên chú cường đại. Giống phồn tinh loại này thần thức nổ mẹ đều không nhận thức, ngươi cho nàng một cái kỳ ngộ, nàng đầu góc không biết có thể 9 quẻo 18 rẽ đến địa phương nào. Siêu thần hào bị nổ đầu góc ông ông, từ phồn tinh trong thần thức lui ra. Liên chỉ thấy có giúp ở mặt đất phồn tinh, đầu góc bên trên lông tất cả đều là nổ tung. Một nhúm màu đỏ ngốc mau đứng ở đầu chính giữa, sừng sững không ngã phốc một ngụm máu tươi từ tử toại trong miệng phun ra. Thiên đạo nháy mắt rời cái địa phương, tránh cho bị lan đến gần, tuổi đã cao người, làm việc sao như thế xấu xa giao thủ không chiếm thượng phong, liền nhổ nước miếng, đáng khinh chết. Tử toại thật đúng là vừa thẹn vừa giận, thiếu chút nữa không tức giận đến lại phun ra một ngụm lao mau đến. Cơ hồ xấu hổ được muốn cùng thiên đạo đồng quy vu tận, nhưng mà bởi vì mới vừa gặp bị thương nặng, hai tay đều run rẩy vô cùng. Lòng tràn đầy đều là không thể tin làm sao có khả năng như thế nào sẽ hắn phong ấn ngược lại là mạnh mẽ thành công, nhưng mà ngay sau đó tại một cái chớp mắt sau, liền bị cưỡng chế đánh nát nếu như bằng không, cũng sẽ không để cho hắn phản phệ đến tận đây. Trong lồng ngực huyết khí cuồn cuộn, thần thức gặp phản phệ sau, đột nhiên thẳng đau. Hắn ngược không đến nổi ngay cả điểm ấy đau đớn đều nhịn không được, chủ yếu là thốt nhiên thất thủ, khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Có phải hay không ngươi tử toại lạnh lùng nói. Thiên đạo chỉ là chậm rãi phủi xiêm y dì, ánh mắt lóe qua một tia không dễ phát giác suy tính, vì thế càng phát ra không kiên nhẫn, lao nương nhưng vẫn ở chỗ này cùng ngươi giao thủ, đừng cái gì nổi đều muốn đi lão nương trên người ném. Nếu không phải là ngươi phá rối, nàng làm sao có khả năng đánh vỡ phong ấn của ta. Thiên đạo tỏ vẻ cái này nổi cũng không nghĩ lưng, không phải đã đánh vỡ qua một lần sao, có một là có hai. Kinh ngạc như vậy làm cái gì, một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Lao nương đương nhiên sẽ không tỏ vẻ chính mình cũng rất kinh ngạc à, trang bức muốn tới vị, không phải sao.